Chương 30, hạ tạc cả cà xì. Trái các loại, trái không tới phải các loại, phải không tới đợi thêm, còn chưa tới cái khác tổ đều đã bị chỉ đạo thượng nhẫn lao sư mang đi, liền thừa nạ rủ tô bọn hắn ban thứ 7, chờ cá biệt giờ, thượng nhẫn lao sư hay là ngay cả cái bóng người đều không có. Cả cà xì cái kia đến chế đại vương tên tuổi thật đúng là không phải tùy tiện nói một chút một tay nâng má, hoàn toàn chưa tỉnh ngủ bộ dáng nạ rủ tô. Mở mắt ra nhìn một chút trong phòng học trừ hắn ra hai cái sinh vật, một cái cực phẩm mặt đơ cùng một cái cực phẩm hoa si ai nạ rủ tổ thở dài. Ta cái này cuộc sống sau này, lơ mơ ác thật sự là dành đến nhàm chán, nạ rủ tổ chỉ có thể đem đoán khí phát tiết tại cái kia còn không có tới đến trễ đại vương. Hạ tạc cả cả xỉ trên thân, rời đi chỗ ngồi, đem bảng đen xoa cắm ở trong khe cửa. Trường học giáo sư cửa hàng bán lẻ loại kia tả hữu di động kéo cửa. Chỉ cần đem bảng đèn xoa thẻ vào cửa trong khe đem cửa kéo căng lời nói bảng đèn xoa liền sẽ không đến rơi xuống. Chẳng qua nếu như lúc này có người kéo cửa ra lời nói vậy liền thật sự là dành đến nhàm chán. Tựa ở trên bàn xạ cụ già nhìn thấy nạ rủ tổ động tác, nói, nạ rủ tổ, ngươi đang làm cái gì a? Nạ rủ tổ đem cái kia cấp tờ hờ ập tờ bấy dập bố trí tốt, nói, đến chế người nên nhận trừng phạt. Xạ cụ già hai tay chống nạnh. Ngọc Lục bảo con mắt mang theo nghiêm túc hương vị, nói, thật là, đã xảy ra chuyện gì ta cũng mặc kệ cùng lúc đó, tại xạ cụ dạ trong nội tâm, nàng bên trong xạ cụ dạ nhận cách lại là hưng phấn đến không rõ ràng cho lắm, giận dữ hét, kỳ thật ta rất ưa thích chơi cái này xạ sủ kẻ hai tay khoanh, che khuất nửa gương mặt, hừ lạnh một tiếng, nói, hừ thượng nhẫn làm sao lại bên trong loại này nhảm chán bấy dập cái kia muốn hay không đánh cược nhìn xem đâu nạ rủ tổ xoay người, nhìn. Xem xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ, nói, nếu như cái kia người đến trễ chúng ta cái bẫy này, các ngươi hai cái một người thua ta 5.000 lượng, ta thua các ngươi một người một vạn tốt. Nghĩ giả thế giới tiền tệ đơn vị là 2, mà cấp thấp nhất cấp dê nhiệm vụ, thù lao ngay tại 500 đến 1 vạn lượng, 5.000 lượng, cu nở dê không tính quá nhiều. Chẳng qua nếu như các ngươi sợ thua, ta cu nở dê không quan trọng. Nạ dù tổ giang tay ra. Biểu thị ta rất hào phóng ý tứ. Tiểu hài tử là chịu không nổi kích thích, ủ chi hạ nhị thiếu gia hiện tại cũng chính là một tên tiểu quỷ mà thôi. Cực thi cực, nạ dù tổ ngươi liền đợi đến thua đi xạ cụ dạ phi thường khó chịu nhìn xem, hoàn toàn quên đi mình phải gìn giữ thục nữ điểm này. Hư tuy tiện hiện tại còn rất mị rồng mới ủ chi hạ nhị thiếu gia, hư lạnh một tiếng đằng sau cu nở dê đáp ứng xuống. Hoa một cái tay luồn vào tới kéo mở kéo cửa. Sau đó lạch cạch bảng đèn xoa trực tiếp rơi tại cái kia một đầu lông trắng phía trên ha ha ha ha ba cái đồ đần nạ rủ tổ rất không khách khí trực tiếp ngồi trên bàn mặt cười ha ha. Sau đó xông xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ hai cái này đồ đần đưa tay ra, các ngươi thua, nhanh lên đưa tiền đây, đừng có đùa lại, nhanh lên xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ không có cách, chỉ có thể một người bại bởi nạ rủ tổ 5.000, nạ rủ tổ điểm rõ ràng đằng sau, một bên huýt sáo một bên đem. Tiền bỏ vào trong bao tiền của chính mình, treo đến xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ đối với cả cả xỉ một trận ai hoán mánh liệt trường. Chính là ngươi gia hỏa này hại chúng ta thua tiền 5.000 lượng không nhiều, số lượng nhỏ mà thôi. Vấn đề là bại bởi nạ rủ tổ gia hỏa này cảm giác khó chịu a cả cả xỉ rõ ràng còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra liền bị xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ một trận mánh liệt trường. Gãi đầu một cái, hoàn toàn không có muốn giải thích mình đến trễ nguyên nhân, nói. Xảy ra chuyện gì sao nạ rủ tổ thu tiền tâm tình thật tốt, ngồi tại trên bàn học, tay chỉ xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ, nói, chúng ta hai người bọn họ đồ đần đánh cược. Ngươi biết sẽ không bị bảng đèn xoa nền vào, bọn hắn thua liền một người bại bởi ta 5.000 lượng, không nghĩ tới ngươi thật đúng là bị nệ đến, ai, tiền này tới chân dung dễ. Tiểu tử này thật vô sỉ cả cả si, xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ trong lòng ba người, đồng thời đều có ý nghĩ này. Gãi gãi mình lông trắng, sau đó nắm nuốt cằm của mình, cả cạ si nói, nên nói như thế nào đâu ta đối với các ngươi ấn tượng đầu tiên rất chán ghét cả cạ si một câu, lập tức để ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài hai người khác sắc mặt giống như là ăn đại tiện đồng dạng nha, tóm lại tới trước tự giới thiệu mình một chút tốt. Cả cạ si ngồi ở trên trời đài trên lan can, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, nói, mỗi người giới thiệu một chút thứ mình thích, chán ghét đồ vật, tương lai mộng tưởng. Còn có hứng thú cái gì, đại khái chính là như vậy. Cả cả xì đối diện, xà xù kẻ cùng xà cụ già ngồi tại trên bậc thang, một cái hai tay chống lấy cái cằm, một cái hai tay vây quanh đầu gối, nạ rủ tổ thì trực tiếp nằm trên mặt đất nhìn đám mây. Muốn người khác tự giới thiệu trước đó, lão sư lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đi, đây là lễ phép. Nạ rủ tổ nằm trên mặt đất lười biếng nói ra, bất quá hắn mình giống như chính là nhất không lễ phép người. Ta sao cả cả sỉ chỉ mình, sau đó nói, ta gọi hạ tạc cả cả sỉ, thích uống chán ghét đồ vật không có, về phần tương lai mộng tưởng nha hương thú nha có rất nhiều nha kết quả biết đến chỉ có danh tự mà thôi. Xạ cú dạ đảo mắt cá chết nhìn xem cái này không tốt thượng nhẫn, thời gian ngắn ngủi đã để xạ cú dạ đối với gia hỏa này phi thường khó chịu. Tiếp xuống đến các ngươi, cả cả sỉ khoanh tay nhìn xem nạ rủ tổ, nói, trước từ ngươi bắt đầu. Nạ rủ tổ nằm trên mặt đất, thảnh thơi mà nhìn xem trên bầu trời bạch vân, lười biếng nói ra, ta gọi ủ rủ mạ ký nạ rủ tổ, ưa thích người là hệ dẻm, thì ủ gạ hi nạ tạ cùng ra mạ nạ cả y nổ, người đáng ghét không muốn nói, bằng hưu tốt nhất là nạ giả sỉ cả mà cùng ạ kỳ mì chỉa cổ gì, thích ăn mì sợi y chỉ cả dị, không thích là xin mời cổ gì ăn thịt nướng. Người đáng ghét không muốn nói sao cả cả sỉ nhìn xem nạ rủ tổ. Vô thần mắt cá chết bên trong có chút hiện lên một đạo tinh quang, bất quá nhưng không có trực tiếp điểm ra, chuyển hướng xạ cụ dạ, nói, tốt, kế tiếp. Xạ cụ dạ hai tay chống tại trên đầu gối, trên mặt có chút phím hồng, nói, ta gọi hạ dù nổ xạ cụ dạ, ưa thích đồ vật, chẳng nói ưa thích người là còn có nha, hứng thú của ta là, tương lai mộng tưởng nha chán ghét đồ vật cu nở dê không có gì quá đáng ghét. Cả cả sỉ cái chán không rõ ràng chạy xuống một giọt mồ hôi, quả nhiên đối với cái tuổi này nữ hài tới nói, yêu đương so nhận thuật trọng yếu hơn nha. Cả y củ ổ y cu nờ dê. Uchiha nhị thiếu gia hay là ngồi ở chỗ đó đóng vai khóc, lạnh nói ra, ta tên là Uchiha Sasuke, chán ghét đồ vật có rất nhiều, không có cái gì ưa thích đồ vật, mộng tưởng cái gì chỉ nói là nói mà thôi, bất quá ta có dạ tâm, chính là trọng trấn bộ tộc Uchiha, còn có. Giết chết nam nhân kia. Bầu không khí bởi vì xạ sủ kẻ lời nói mà lâm vào áp suất thấp, bất quá nạ rủ tổ lại là một bên nhìn xem bầu trời, một bên trong đầu nghĩ những thứ này đồ vật loạn thất bát tao. Bộ tộc ủ trí hạ huyết mạch, hiện tại còn lại cũng chỉ có ủ trí hạ xạ sủ kẻ, ủ trí hạ ít chia, ủ trí hạ ố bì tổ, còn có cả cả xỉ mắt trái xạ gìn gẳng. Tăng thêm ủ trí hạ xỉ xỉ mạn dễ kỳ ủ cùng đàn rổ cấy ghép những cái kia con mắt. Coi như đem ngày sau muốn phục sinh ủ chỉ hạ mã đạ giả cũng coi như đi vào. Như vậy chân chính có thuần khiết ủ chỉ hạ huyết mạch cũng chỉ có xả sủ kẻ cùng ít chia hai cái. Mã đạ giả cùng ô bì tố đều có sẻn dù lực lượng, đàn rồ trên thân cu nở dê tất cả đều là cấy ghép, không tính thuần huyết hai người, hai nam nhân, hay là thân huynh đệ, làm sao có thể sinh hạ hậu đại đâu coi như cái này hai anh em phân biệt cùng nữ nhân kết hôn, còn lại hài tử cũng coi là con lai. Nói cách khác bộ tộc cụ trí hạ huyết mạch nhất định sẽ càng lúc càng mở nhạt đố, cuối cùng biến mất. Nói cách khác xả sủ kẻ muốn trọng trấn bộ tộc cụ trí hạ dạ tâm, là căn bản không có khả năng thực hiện. Loại này loạn thất bát tao sự tình cũng liền trong đầu ngẫm lại, bằng không, bên cạnh cái này cụ trí hạ nhị thiếu gia không phải liều mạng với hắn không thể. Đương nhiên, nạ rủ tổ vô cùng rõ ràng, hắn cùng xả sủ kẻ ở giữa là nhất định phải có một cái kết thúc, nghĩ tới đây. Nạ rủ tổ suy nghĩ liền có chút bay xa. Tốt, ba người đều rất có cá tính nha. Cả cả sỉ không biết nạ rủ tổ ý nghĩ, mở miệng nói ra, bắt đầu từ ngày mai chấp hành nhiệm vụ, trước từ chúng ta bốn người người có thể chấp hành nhiệm vụ bắt đầu. Được, gia hỏa này muốn bắt đầu dọa tiểu hài.